Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 206, Bình Tâm Điện phục mệnh. Góc truyện audio.com. Long Cắt nhìn thấy Giao Trì Vương Mẫu, nhếch miệng phát ra ngân linh tiếng cười, từ hằng nga trong ngực nhảy xuống, dùng cả tay chân tại không trung bay nhảy lấy hướng phía Giao Trì Vương Mẫu bay đi. Tựa như là tại không trung bơi lội. Giao Trì Vương Mẫu đưa tay đem Long Cắt ôm vào trong ngực. Chà chà nàng trên miệng thực vật cặn bã. Ôn nhu nói ra. Long Cát, mẫu thân cho ngươi tìm một cái sư phụ. Long Cát ôm Vương Mẫu cánh tay. Cười hì hì kêu lên. Sư phụ, ăn ngon. Vương Mẫu quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm. Bất đắc dĩ nói ra. Ta nữ nhi này tham ăn một điểm. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư thúc yên tâm chính là. Tại ta tiệt giáo khác không có. Đồ ăn ngon tuyệt đối không ít. Sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Vậy liền xin nhờ. Giao Trì một cỗ pháp lực nâng Long Cắt hướng phía Bạch Cẩm bay đi. Bạch Cẩm đem Long Cắt tiếp trong ngực. Long Cắt nhất thời cười lên. Duỗi ra thịt đô đô tay nhỏ đi bắt Bạch Cẩm cái mũi. Bạch Cẩm cúi đầu nhìn xem Long Cắt. Ôn hòa vừa cười vừa nói. Yêu cười nữ hài khí vận cũng sẽ không chênh lệch. Tiểu Long Cát, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Long Cát nghiêng đầu nhìn xem Bạch Cẩm. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Bạch Cẩm ôm Long Cát đứng dậy. Nói ra, Hạo Thiên Sư thúc chuyển thế. Thiên đình nhất định có rất nhiều sự tình cần an bài. Ta liền không nhiều quấy rầy. Như vậy cáo từ, Giao Trì Vương Mẫu gật gật đầu nói. Về sau có chuyện gì có thể ngày nữa đình. Dù cho ta không tại còn có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga. Các nàng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Đa tạ sư thúc, Bạch Cẩm xoay người thi lễ. Sau đó ôm Long Cắt cáo từ rời đi. Ngay tại Bạch Cẩm ly khai thiên đình thời điểm. Hồng Hoang các nơi đều ở trong tối lưu mãnh liệt. Thiên đế vẫn lạc thế lực khắp nơi đều tại sao động. Hạo Thiên Thượng Đế quay người tất nhiên gặp phải đến từ các phe tính toán. Nhưng là những này cùng Bạch Cẩm liền không có mảy may quan hệ. Bạch Cẩm một đường trở lại Đông Hải. Ôm Long Cắt đạp lên Tam Quang Tiên Đảo. Trực tiếp tiến vào tổ chim bên trong. Tổ chim bên trong phòng bài bạc bên trong truyền ra phần Phật mạt trược âm thanh. Bạch Cẩm khóe miệng co giật một chút. Từ khi mạt trược tại Đông Hải khuếch tán ra đến. Không biết bao nhiêu sư muội thành trạch nữ. Cũng không biết là họa hay phúc. Lớn tiếng kêu lên. Ta trở về á. Mạt trược âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Mấy đạo thanh âm truyền ra. Sư muội, vừa mới ngươi pháp thuật kia có chút tì vết. Tốc độ quá chậm. Sư tỷ nói rất đúng. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Ta nhất định nỗ lực cải tiến. Sư điệt tiến bộ thần tốc a. Hay là sư cô lối dạy tốt. Mấy cái nói cười yến yến thân ảnh từ phòng bài bạc bên trong đi ra. Không biết còn tưởng rằng các nàng đang cố gắng tu hành. Thạch Cơ, Cô Lương, Vân Tiêu, Tình Vệ Tứ Nữ nhìn thấy ôm hài tử Bạch Cẩm. Nhất thời tất cả đều trừng to mắt. Vội vàng vây đi qua. Nhìn xem phấn trang ngọc trác tiểu Long Cát. Trong đầu tất cả đều hiện lên một cái ý nghĩ. Thật đáng yêu. Sau một khắc lại tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Là ai hài tử? Vân Tiêu do dự một chút. Nói ra, sư huynh, đây là hài tử của ngài. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Đoán mò cái gì đâu? Đồ đệ của ta Long Cát. Cô Lương mừng rỡ cười nói. Oa, thật đáng yêu. Chờ mong nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Sư huynh, ta có thể ôm một cái sao? Bạch Cẩm cười đem Long Cát đưa tới. Cô Lương lập tức đem Long Cát ôm vào trong ngực. Cười hì hì nhìn xem Long Cát. Mấy người tất cả đều vây quanh ở Long Cát bên người. Đùa nàng vui vẻ đùa nàng cười. Trạng vạng tối. Mọi người mới lưu luyến không rời rời đi. Long Cát nằm tại tổ chim bên trong trên ghế nằm. Mắt nhỏ nhìn chung quanh. Một chút cũng không có sợ người lạ dáng vẻ. Tinh Vệ ngồi tại Long Cát bên cạnh. Dùng tay thọc một chút Long Cát cánh tay nhỏ. Nghiêm túc nói ra. Gọi sư tỷ. Long Cắt quay đầu nhìn xem tinh vệ. Tinh vệ tâm hỏng nhìn trái phải một cái. Sau đó đưa tay thọc một chút Long Cắt cánh tay nhỏ. Nghiêm túc nói ra. Gọi sư tỷ. Oa. Long Cắt há mồm liền khóc. Tinh vệ dọa đến vội vàng đứng lên. Hét lớn. Sư phụ. Tiểu Long Cắt khóc. Bạch Cẩm từ trong cung điện đi tới. Vẫy vẫy trên tay nước. Nói ra. Làm sao? Tinh vệ lập tức lắc đầu nói ra. Ta không biết. Nàng vô duyên vô cớ liền khóc. Bạch Cẩm đi qua. Đem Tiểu Long Cát ôm. Nói ra. Có lẽ là đói đi. Cơm của ta cũng nhanh làm tốt. Chúng ta đi vào đi. Tinh vệ hai tay chắp sau lưng đi theo Bạch Cẩm hướng đại điện bên trong đi đến. Ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng Tiểu Long Cát. Nhỏ như vậy Tiểu Đông Tây tiếng khóc làm sao cứ như vậy lớn đâu. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng. Tinh vệ liền lặng lẽ chạy vào Bạch Cẩm trong phòng. Ghé vào một đứa bé trên giường. Đưa tay thọc một chút Tiểu Long Cát. Nhỏ giọng thầm thì nói ra. Gọi sư tỷ. Gọi sư tỷ. Cho ta gọi sư tỷ. Oa. Vang dội tiếng khóc vang lên lần nữa. Tinh vệ vội vàng nắm tay thu hồi đi. Lùi ra phía sau một bước 45 độ ngưỡng vọng nóc phòng. Cao ngạo đứng tại hài nhi bên cạnh xe. Bạch Cẩm mơ mơ màng màng mở to mắt. Nói ra. Lại thế nào? Tinh vệ nói ra. Ta cảm giác nàng là đói. Vừa vặn ta làm điểm tâm. Còn thừa lại một điểm. Vậy ngươi ôm nàng đi đút điểm tâm đi. Bạch Cẩm uể oải nói. Tinh vệ sững sờ một chút, cúi đầu nhíu mày nhìn xem khóc lớn Tiểu Long Cát. Nhỏ như vậy Tiểu Đông Tây. Làm sao uy, phóng thích một cỗ pháp lực đem Tiểu Long Cát nâng lên đến. Hư bưng lấy nàng đi ra ngoài. Giữa trưa, Bạch Cẩm mời đến Vân Tiêu chiếu cố tinh vệ cùng Long Cát. Mình đi vào trong địa phủ. Địa phủ U Minh thế giới Bình Tâm Điện bên trong. Bạch Cẩm quỳ gối bồ đoàn bên trên. Bi thương nói ra. Nương nương. Đệ tử thất bại. Cho dù đệ tử trăm vạn mưu đồ. Muôn vàn tính toán. Sau cùng cửu lê bộ lạc hay là thua với nhân tộc bộ lạc. Ta thân yêu học sinh Si Vưu chỉ sợ cũng bị giết. Nương nương. Ngài trừng phạt ta a. Đệ tử tất cả đều nhận. Đông. Đông. Đông. Một trận tiếng bước chân ầm ập vang lên. Một cái không đầu đại hán từ bên ngoài đi tới. Nửa quỳ trong đại điện. Bạch Cẩm lặng lẽ quay đầu nhìn một chút. Không đầu đại hán chỗ cổ còn đang không ngừng bốc lên bọng máu. Nhất thời trong lòng giật mình. Không phải liền là đoạn một cái đầu sao? Muốn hay không làm kinh sợ như vậy? Không đầu hình thiên tiếng trầm nói ra. Nương nương, ta thất bại. Chủ vị, Bình Tâm nương nương ôn hòa nói ra. Không trách các ngươi, là ta xem thường nữ oa. Thậm chí ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều lấy ra. Không đầu hình thiên do dự một chút. Nói ra, nương nương, ta dưới sự phẫn nộ phóng đi thiên đình. Chém giết Hạo Thiên Thượng Đế. Nhưng là hiện tại ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bình Tâm nương nương nói ra. Không cần lo ngại, ta Vu tộc cùng thiên đình nhân quả đã hiểu biết, cái khác không cần xen vào nữa. Vâng, hình thiên ngươi đi xuống trước đi. Hình thiên đứng dậy rời đi, từ đầu đến cuối không liếc gấm liếc một chút. Bình Tâm nương nương cười khẽ nói ra. Tốt, đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhỏ giọng nói ra. Nương nương, ngài sẽ không trách ta. Chấm, trách ngươi cái gì? Thiên đình nhúng tay không phải chiến chi tội. Ta ngược lại muốn may mắn lúc trước tìm ngươi làm Si Vưu sư phụ. Hiện tại tuy nhiên cửu lê bộ lạc bại, nhưng là cũng không có cùng nhân tộc thành sinh từ đại thù. Cũng không có nhận nhân tộc áp bách. Tuy nhiên mất đi nhân hoàng chi vị. Rất là đáng tiếc, nhưng Si Vưu sẽ thành nhân tộc chiến thần. Vu nhân tộc cũng đem cùng nhân tộc hoàn mỹ dung hợp. Vu tộc khí vận có thể kéo dài. Cũng coi là trong bất hạnh đại hạnh. Tiểu Bạch hiện tại ta ngược lại phải cảm ơn ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cách chương.